Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, phụ thân hổ thẹn. Mẹ có chút liều lĩnh, cha nói không sai, tiền của không lộ ra ngoài. Đúng rồi, sau đó hai người các ngươi đi trường học tận lực khiêm tốn một chút. Nhà chúng ta trúng thưởng sự tình, tốt nhất trước tiên không muốn để. Đồng Nghị nghe vậy dặn đến, A Trần suy nghĩ một chút, dù sao nàng cũng không ngốc. Vừa nghe liền rõ ràng Đồng Nghị dụng ý ở đâu. Đúng là Tiểu Linh kỳ quái đến. Tại sao, này không phải một cái cao hứng chính là sao? Ta còn dự định cùng bạn học chia sẻ chuyện này. Tiểu Linh, nghe ca ca lời nói. Người trước tiên tạm thời bảo mật. Đừng chung quanh lộ liễu. Nhớ kỹ đừng nói trước đi ra ngoài. Tiểu Linh gật gật đầu ừ một tiếng. Nói tiếp đến, nhưng là TV một bá. Ai cũng biết a, A Trân nhưng là nói đến. Không thể có nhiều người như vậy biết. Buổi trưa là mọi người bận rộn nhất một quãng thời gian. Rất nhiều người bận bịu một buổi sáng. Buổi trưa cơm nước xong. Còn phải vì là buổi chiều đi làm đến trường bồi dưỡng đủ tinh thần. Vào lúc ấy xem TV người ngược lại không nhiều. Tuyệt đại đa số người đều là nghĩ biện pháp tìm một chỗ mị một hồi. Không công phu xem tivi, liền như vậy huynh muội ba người câu được câu không trò chuyện. Đồng Nghị đầu tiên là đưa gần đây Tiểu Linh đến trường học. Mãi đến tận nàng đi vào trường học sau. Sau đó chính là lái xe đưa A Trân đến trường. Ở cửa trường học cùng Tiểu Oánh hàn huyên gặp Thiên. Liền lái xe đi đến trạm cảnh sát. Vừa tới trạm cảnh sát, liền thấy A Đức đã xin đợi đã lâu, đồng thời còn thân lĩnh một xe cảnh sát. Đồng Nghị nhưng là dặn dò hắn trước tiên đừng động xe cảnh sát, để hắn ngồi ở trên xe mình, đi đến mất tích đứa nhỏ gia đình đi điều tra. Hai người điều tra đệ nhất ra là một đôi Hồng Kông vận động viên vợ chồng. Hai người đi tới chuyện này đối với vợ chồng cửa nhà. Đè lên chuông cửa, chờ mở cửa phòng, liền nhìn thấy một vị tóc tùm la tùm lum nữ nhân. Nữ nhân này nhìn qua tinh thần có chút hoảng hốt, con mắt sưng đỏ, nhìn ngoài cửa hai cái người xa lạ uể oải đến. Các ngươi tìm ai? Đồng Nghị lập tức lấy ra giấy chứng nhận nói đến. Ngươi thật nữ sĩ, chúng ta là Tây khu trạm cảnh sát. Lần này lại đây chính là muốn hỏi một chút con gái ngươi mất tích lúc một ít tin tức. Nghe vậy vẻ mặt hốt hoảng nữ nhân, ánh mắt sáng lên, bận bịu quay đầu hướng trong phòng thét lên. Lão công, cảnh sát đến điều tra con gái chúng ta mất tích vụ án. Trong phòng một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người đàn ông, giữ lại râu, nhìn qua cả người có chút uể oải. Đến ngoài cửa vội vã không nhịn nổi đến. Con gái của ta có tin tức. Đồng Nghị thấy thế, chỉ có thể là lắc lắc đầu. Tạm thời không có, chúng ta còn đang tìm kiếm manh mối. Kính xin, lời còn chưa dứt người đàn ông này một cái tóm chặt Đồng Nghị cổ áo. Vậy ngươi tới làm gì? Ngươi biết tuần này chúng ta hướng về mảnh này đồn cảnh sát chạy bao nhiêu lần? Mỗi lần đều là để chúng ta về nhà chờ tin tức. Hai tử bà nội bởi vì không yên lòng, đều phạm vào bệnh tim. Này gặp đều ở trong bệnh viện. Các ngươi đám cảnh sát này là làm gì ăn? Người này vừa nói vừa không ngừng dùng sức lắc Đồng Nghị cổ áo. Đồng Nghị kiên trì đến. Tiên sinh, ta hy vọng ngươi bình tĩnh đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nam nhân lại như là bị thương dã thú. Gắt gao tóm chặt Đồng Nghị cổ áo, hai mắt đỏ đậm, lớn tiếng rít gào, cảnh sát các ngươi liền ngoại trừ câu này, liền không những khác nói mà. Ta hỏi ngươi con gái của ta đây, còn con gái của ta, nhìn không kìm chế được nỗi lòng nam tử. Một bên A Đức lớn tiếng cảnh cáo đến, vị tiên sinh này, ta hy vọng ngươi khống chế điểm. Bằng không ta đem lấy tập kích cảnh vụ nhân viên tội danh bắt ngươi. Bắt ta đi, con gái của ta không có. Ngược lại ta cũng không muốn sống. Đồng Nghị nhưng là nhìn về phía nam tử bên cạnh nữ nhân. Thở dài đến, vị này thái thái, các ngươi một nhà tâm tình ta có thể hiểu được. Ta hy vọng, ngươi có thể khuyên nhủ ngươi trượng phu, để hắn bình tĩnh đi, phối hợp chúng ta điều tra. Chỉ có như thế cảnh sát chúng ta mới có thể mau chóng thu được manh mối. Tìm tới con gái của ngươi. Một bên nữ nhân nghe vậy gật gật đầu. Ở nàng cực lực khuyên can dưới, nam tử lúc này mới thả ra Đồng Nghị cổ áo, cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ. Phịch một tiếng đóng cửa phòng, nữ tử xin mời hai người vào nhà ngồi ở trên ghế sofa. Cho Đồng Nghị hai người rót hai chén nước, tiếp theo ngồi ở đối diện, tiếng nói uể oải đến. A sơ, các ngươi muốn biết cái gì? Ta có thể nói cho ngươi. Đồng Nghị cẩn thận mở miệng nói, vấn đề của ta có thể sẽ chạm đến thương tâm của các ngươi nơi. Ta hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Ta muốn biết, các ngươi hài tử một lần cuối cùng xuất hiện ở trước mặt các ngươi là lúc nào? Nghe vậy tên này thê tử thở thật dài một tiếng. Một lần cuối cùng gặp mặt là ở con gái của ta tham gia nữ tử nhi đồng tổ cầu lông giải đấu lớn thời điểm. Nàng mới vừa tranh cướp nhi đồng tổ quán quân thất bại, thu được á quân, sau đó thương tâm chạy đi. Lúc đó ta không quá để ý, không nghĩ đến liền không bao giờ tìm được nữa nàng. Đồng Nghị nghe vậy cau mày suy tư chốc lát, như vậy con gái của ngươi bao lớn? 10 tuổi. Như vậy nàng đoạn thời gian đó tiếp xúc qua người nào không? Còn có nàng cuối cùng ở sân thể dục nơi nào mất tích? Ta không biết, lúc đó cuối cùng tiếp xúc nàng người là ta trượng phu. Mà ta nào sẽ ở trên thính phòng cho nàng đổ xăng? Nghe vậy Đồng Nghị suy tư chốc lát. Tiếp theo nói đến, vị này thái thái, có thể hay không gọi ngươi tiên sinh đi ra một hồi? Ta đến phải biết một ít chi tiết nhỏ, có lúc chân chính manh mối liền giấu ở nhỏ bé nhất sự tình bên trong. Thê tử gật gật đầu, tiếp theo chậm rãi đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ phòng. Vừa muốn giơ tay gõ cửa, cửa phòng ngủ nhưng chính mình mở ra, nguyên lai hắn trượng phu cũng không có bỏ mặc, chỉ có điều là ở sau cửa một mình nghe Đồng Nghị câu hỏi. Trượng phu tiếp theo trực tiếp ra gian phòng, đi đến phòng khách ngồi ở Đồng Nghị hai người đối diện. Thở dài một tiếng, thật không tiện, ta mới vừa có chút thất thố. Xin lỗi, Đồng Nghị gật đầu đáp lại. Không có chuyện gì, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ngươi có thể hay không nói một chút, con gái ngươi trước khi mất tích đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Người này nghe vậy không khỏi ngửa đầu thở dài, tự mình tự đốt một điếu thuốc chậm rãi nói đến. Lúc đó con gái của ta thi đấu thua. Tâm tình hạ, ta thực là một tên cầu lông huấn luyện viên. Nàng thi đấu lúc rõ ràng có vài chỗ sai lầm. Khi đó ta liền ở bên tai nàng mạnh mẽ quở trách nàng vài câu. Nói đến đây, người đàn ông này đột nhiên dùng tay gắt gao nắm lấy mới vừa thiêu đốt thuốc lá. Dùng sức nắm quyền trà đạp, một mặt hối hận, trong mắt giọt nước mắt lăn xuống. Ta không nên mắng nàng, ta không nên mắng nàng. Không phải vậy nàng cũng sẽ không một thân một mình khóc lóc quay đầu xuyên qua bên trong quán. Đường nối, đi vào nữ phòng vệ sinh, là ta sai, là ta sống sờ sờ đem như vậy tiểu nhân một đứa bé bước đi. Trách ta không phải cái hảo ba ba. Không xứng là một tên phụ thân. Đồng Nghị nghe vậy, trầm mặc chốc lát, đợi được tâm tình đối phương có chút thu lại tiếp tục hỏi. Như vậy, ngươi có hay không theo cùng đi? Nam tử gật đầu, một tay ôm đầu dùng sức xoa nắn chính mình tóc ngắn. Từ từ phun ra, khi đó, ta nhìn nàng khóc lóc chạy đi, liền vội bận bịu đi theo. Thấy nàng tiến vào nữ phòng rửa tay, liền ở ngoài cửa các loại, kết quả đợi thật dài một quãng thời gian, thấy nàng vẫn không ra, để công nhân viên đi bên trong tìm nàng. Công nhân viên nói bên trong không ai, ta bận bịu chạy đến trong phòng vệ sinh,